Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, ác mộng tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu thành trường an đêm đã khuya. Bên ngoài lạnh lẽo lạ thường, một hồi lại một trận cuồng gió tấn công tới. Rất nhiều quan viên đều đã bắt đầu nghỉ mộc, Lý Thế Dân nhưng là không có gì ngày nghỉ, phàm là có một ít tấu chương báo lên, hắn như cũ cần ở ngự thư phòng tiến hành phê duyệt. Không có những quan viên khác hỗ trợ, gần đây Lý Thế Dân ngược lại trở thành nhất là bận rộn người. Tối hôm đó, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hắn có thể phê duyệt đến rất khuya. Cho tới hắn lúc nào ngủ cũng không biết. Lý Thế Dân ngủ sau đó hoảng hoảng hốt hốt ở giữa cảm giác được mình đi tới một mảnh trắng xóa địa phương, chỗ này có tầng tầng sương mù dày đặc, nồng cơ hồ không thấy được những thứ khác bất kỳ vật kiện, vậy phân biệt không ra phương hướng tới. Lý Thế Dân không biết đây là địa phương nào, hắn không ngừng đi, nhưng mà càng đi vượt cảm thấy chỗ này xa lạ. Hắn không ngừng lớn tiếng kêu, nhưng mà ngoại trừ chính hắn tiếng vang ra, lại cũng không nghe được những thứ khác bất kỳ thanh âm. Hắn có chút lo, không khỏi được bước nhanh hơn. Mà ngay tại lúc này, hắn trước mắt đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó hắn liền phát hiện tự mình tới đến Huyền Vũ Môn. Lúc này Huyền Vũ Môn một mảnh vết máu, khắp nơi đều là thi thể, một ít không có chết thấu người, không ngừng phát ra các loại thảm đạm rên rỉ tới. Một màn này có chút quen thuộc, Lý Thế Dân lòng không ngừng nhảy. Chấm làm sao sẽ đến chỗ này tới? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thế Dân không ngừng hỏi. Lúc này, hai luồng bóng đen đột nhiên từ trên cổng thành phiêu bay tới. Bóng đen càng ngày càng gần. Lý Thế Dân nhìn một cái sau đó, cả người nhất thời rung động một chút. Các người là người hay quỷ? Hai luồng bóng đen, một cái là Lý Kiến Thành, một cái là Lý Nguyên Cát. Cái này hai cái bóng đen ở giữa không trung lơ lửng. Ngay sau đó, liền nghe được Lý Kiến Thành dùng một loại hết sức lạnh người thanh âm nói. Lý Thế Dân, uổng phí ta đem ngươi làm huynh đệ. Ngươi lại đang Huyền Vũ Môn bày cạm bẫy, sát hại chúng ta, lương tâm của ngươi có thể an? Lý Thế Dân, ngươi giết huynh ép phụ, thật là tội không thể tha. Ngày hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi đền mạng. Lý Nguyên Cát nói một câu sau đó, liền đột nhiên hướng Lý Thế Dân nhào tới. Lý Thế Dân nhất thời can đảm câu liệt. Ngay sau đó, hắn liền quay đầu chạy, vừa chạy một bên quát lên, ngươi hai người chúng ta mới là tội đại ác vô cùng người. Để cho các người đang nắm quyền, ta đại đường sợ sớm đã mất nước. Chấm làm như vậy là vì ta đại đường. Các người không biết hối cải, nhất định sẽ gặp báo ứng. Hừ, Lý Thế Dân, chết đến nơi rồi, ngươi lại vẫn dám nói ra lời này sao? Vẫn không có động Lý Kiến Thành vào lúc này. Vậy đột nhiên bay bổ nhào tới, hai luồng bóng đen hướng Lý Thế Dân đuổi theo. Lý Thế Dân không ngừng chạy nhanh, không ngừng chạy nhanh, hắn có chút tuyệt vọng không có chút nào sức sống có thể nói. Cứu giá, mau tới người cứu giá, Lý Thế Dân không ngừng kêu, nhưng là Huyền Vũ Môn trước, trừ thi thể vẫn là thi thể, căn bản cũng không có bất kỳ một người nào tới cứu giá. Lý Thế Dân suốt mồ hôi chán, hắn cả người đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Hắn chạy chạy, đột nhiên dưới chân trộn đến một cổ thi thể, ngay sau đó cả người liền ngã nhào xuống đất. Lý Thế Dân ngã xuống đất, tuyệt vọng lần nữa càng sâu. Hai luồng bóng đen tiếng gió tốc độ tăng nhanh. Lý Thế Dân, chịu chết đi, ngày hôm nay ta muốn báo thù. Lý Kiến Thành cao giọng uống qua sau đó, liền trực tiếp nhào tới. Lý Thế Dân cảm giác được mình khẳng định phải chết, không nhịn được liền nhắm hai mắt lại. Có thể vừa lúc đó, hai đạo kim quang đột nhiên phóng tới. Đừng tổn thương ta bệ hạ. Thanh âm du dài, cũng không cùng Lý Thế Dân đi xem vậy hai đạo kim quang là người phương nào tới. Hắn liền đột nhiên bị thứ gì lúc lắc một cái. Bệ hạ, trời chiều rồi, hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Lý Thế Dân mở mắt ra, phát hiện mình lại nằm ở ngự thư phòng trên bàn ngủ. Mà lúc này, hắn mới hiểu được mình mới vừa rồi chỉ là trong giấc mộng. Có thể giấc mộng kia lại để cho hắn cảm thấy tốt chân thực. Chân thật cho dù là bây giờ, hắn đều cảm giác bên trong nhà có Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát hồn phách ở đây. Hơn nữa không lúc nào không đang chuẩn bị chờ cơ hội mà động. Đánh về phía hắn cái này hung thủ giết người. Lý Thế Dân đột nhiên khắp cả người phát rét. Hắn không nhịn được nghĩ muốn giày. Lại muốn thỉnh cầu bọn họ mau rời khỏi. Bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục lý trí. Ngẩng đầu nhìn một cái vậy tên thái giám sau đó. Liền gật đầu. Đỡ trẫm đi về nghỉ. Năm mới tới trước. Lý Thế Dân bị bệnh. Bệnh rất lợi hại. Nằm ở trên giường nhúc nhích không được. Hơn nữa hắn cả người sắc mặt đều có điểm trắng bệch. Thỉnh thoảng còn biết nói một ít mê sảng. Lý Thế Dân bệnh có chút đột nhiên. Có thể bất kể là ai. Cũng không biết hắn làm sao lại đột nhiên bị bệnh. Đại thần trong triều đã nghỉ mộc. Cho nên không vào triều sớm. Cũng không người nào biết Lý Thế Dân bị bệnh. Chỉ bất quá đối với trong triều một ít đại viên mà nói. Vẫn là ở thời gian đầu tiên biết Lý Thế Dân bị bệnh. Cho nên, chiều hôm đó, những thứ này biết tin tức quan viên liền cũng vội vàng chạy tới Hoàng Cung đi. Những người này đến Hoàng Cung sau đó, lẫn nhau nhìn quanh, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chuyện gì xảy ra, Thánh Thượng làm sao đột nhiên liền bị bệnh? Cái này ai biết à? Cùng thấy Thánh Thượng sau đó, rồi hãy nói, Tần Thiên đi ở trong đám người, sắc mặt vậy lộ vẻ được có chút lo lắng. Hắn rất kỳ quái, làm sao Lý Thế Dân đột nhiên liền bị bệnh. Theo lý thuyết, Lý Thế Dân còn rất trẻ, xương cốt thân thể trước kia cũng rất tốt à. Đi thời điểm, Trình Giảo Kim các người hướng hắn ném tới ánh mắt hỏi thăm. Tần Thiên nhưng là cười khổ lắc đầu một cái. Trình Giảo Kim các người thấy vậy. Một hồi thất lạc, cách Lý Thế Dân tẩm cung càng gần. Cả đám trong lòng liền càng nặng nề. Cho nên cũng chỉ càng không có ai mở miệng nữa nói gì. Mọi người đều đột nhiên yên lặng xuống. Chỉ như vậy vội vàng đi. Cung tường có chút loang lổ. Một cái chim sẻ đứng ở đầu tường nhìn bọn họ một đám người. Rất nhanh lại dương cánh bay đi. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Lý Thế Dân tẩm cung bên ngoài. Cung nhân thấy bọn họ sau đó vội vàng đi vào thông báo. Rất nhanh lại chạy ra. Công công, Thánh Thượng như thế nào? Thánh Thượng nói, Tần Thiên, Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Quý Trì Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi vào. Thái giám nói nhỏ nói một tràng. Mà hắn điểm những người này tên, đều là đã tham gia chính biến Huyền Vũ môn người. Nói cách khác, bọn họ những người này đều biết năm đó nội tình, đều có tham gia năm đó vậy trận máu tanh bức vua thoái vị. Mà khi bọn hắn những người này bị điểm tên sau đó, bọn họ những người này nhiều hơn thiếu thiếu liền đoán được một ít chuyện tình. Đoán được Lý Thế Dân tại sao lại bị bệnh. Chẳng qua là bọn họ lại có điểm không để ý tới rõ ràng. Tại sao như vậy liền bị bệnh đâu? Ở bọn họ trong suy nghĩ, Lý Thế Dân là cái loại đó hùng tài vĩ lược người. Tuyệt chưa đến nỗi bị một ít theo Huyền Vũ môn có liên quan sự việc dọa cho đến bị bệnh đi. Có thể nếu như không phải là bởi vì cái này, vậy hắn vì sao chỉ gọi bọn họ những thứ này năm đó từ Dragon công thần đi vào đâu? Mấy người lẫn nhau nhìn quanh một cái, sau đó liền đi theo cung nhân vào Lý Thế Dân tẩm cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https